Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 512, chương 511, góc truyện audio.com. Hơi thở của Ứng Hoa Niên run lên, tất cả các thành viên của nhà họ Ứng đều sững sờ. Năm ngón tay bạo lực trực tiếp đóng băng, có làm sao cũng không thể tiền về phía trước nửa phân. Một chiêu này, đã bị Lâm Dương hóa giải như vậy. Không thể nào, Ứng Bình Trúc run rẩy nói. Lại nhìn thấy Lâm Dương đột nhiên phát lực trực tiếp giơ chân lên, hung hăng đá vào ngực Ứng Hoa Niên. Không hay, Ứng Hoa Niên vô cùng hoảng sợ, ngay lập tức giơ tay còn lại để chặn cú đá này. Nhưng sau khi kháng cự, răng rác âm thanh sắc nét lại vang lên, còn bàn tay kháng cự lại với cú đá của Lâm Dương kia. Lúc này cũng đã bị gãy, giống như Lâm Dương lúc trước rủ xuống đất không nhắc lên được nữa. Người nhà họ Ứng toàn bộ đều ngây người. Đây chính là thực lực của anh sao? Lâm Thần Y hai, Ứng Hoa Niên vừa thở hỗn hển, vừa nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, nghiền răng nghiền lợi nói. Ồ, nhưng mà thực lực của tôi không chỉ có thế. Lâm Dương đưa tay lên, 17 giọt lạc linh huyết trên cánh tay lúc này toàn bộ đều phát sáng lên, một cỗ lực lượng không gì sánh được tràn ngập toàn thân anh. Đến lượt tôi rồi, Lâm Dương nhàn nhạt nói, đột nhiên nhảy bổ lên, cả người lập tức biến mất. Gầy gâu rồi, Ứng Hoa Niên vô cùng hoảng sợ, vội vàng lăn qua một bên. Nhưng mà chính vào lúc ông ta lăn qua, bùm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từ đó hòn non bộ đã hóa thành đồng đồ nát. Ngay sau đó, toàn bộ biệt thự Ứng Long, đều rung chuyển, người nhà họ Ứng không kịp phòng bị, cả người đều bị chấn động vì cú sốc bất ngờ này. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bề mặt nứt nẻ, nhà cửa rung chuyển, thậm chí đổ sập, toàn bộ cây cảnh trong vườn đều bị phá hủy. Cảnh tượng lộn xộn, cát đá bay tứ tung, cực kỳ kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất sao? Làm sao có thể, không thể nào giải thích được, làm sao có thể có động đất? Người nhà họ Ứng hoảng sợ, hoàn toàn không tìm thấy phương bắc. Nhưng vào lúc này, một giọng nói hoảng hốt vang lên. Đó không phải là động đất, các ông nhìn xem. Nhìn đằng kia, ngay khi những lời này rơi xuống, người nhà họ Ứng vội vàng nhìn về phía đó. Lại nhìn thấy khu vườn bên cạnh, lúc này, giống như có một chiếc búa tạ đập vào, toàn bộ mặt đất chia 5 x 7, vô cùng lộn xộn. Ngôi nhà ở đó sụp đổ, bức tường nứt vỡ, toàn bộ khu vườn không còn chỗ nào nguyên vẹn, nhưng ở trung tâm của vụ nỏ, có một người đang đứng. Người đó chính là Lâm Dương. Về phần Ứng Hoa Niên, sớm đã bị nổ bay ra ngoài, ngã xuống đầu rách máu chảy. Chuyện này là Lâm Thần Y đó đã làm sao? Ứng Bình Trúc há to miệng, không thể nào tin được nói. Gia đình của Ứng Hùng chết lặng, về phần Long Thủ, đã trợn mặt ngoác mồm, cách chương.